Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 153, toàn lực ứng phó. Nhất định phải thắng, ngoại giới hiện tại cũng là tại báo cáo Leeds United đội sắp đối chiến Chelsea đội tin tức. Mỗi tạp chí lớn hiện tại cũng là từ rút thăm nghi thức bên trong tránh ra. Đều là vì Leeds United đội cùng Chelsea đội trận đấu này tiến hành thêm nhiệt. Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Scolari tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Scolari nói như thế, Leeds United đội ta nhưng thật ra là cũng không hiểu rõ. Ta cho tới hôm nay đều còn tại nhìn Leeds United đội tranh tài thu hình lại. Nhìn thấy những này thu hình lại, ta xem như minh bạch. Leeds United đội thực lực rất mạnh rất mạnh. Những này thu hình lại thấy càng nhiều. Trong lòng ta lo lắng thì càng nhiều một phần. Các ký giả truyền thông trong lòng run lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta như thế đánh giá Leeds United đâu. Scolari tiếp tục nói. Tên điên doa chiến thuật nhìn như rất đơn giản. Nhưng là đồ vật bên trong thiên biến vạn hóa. Đây là một cái đầu não phi thường linh hoạt huấn luyện viên trưởng. Chiến thuật của hắn là không có chút nào cứng nhắc. Không giống một ít huấn luyện viên. Một bộ chiến thuật từ mở đầu dùng đến kết thúc. Các ký giả truyền thông đều là mơ hồ. Scolari đây là thật cho rằng như vậy. Vẫn là tại châm chọc Doa đâu. Giống như Doa gia hỏa này chính là một bộ phòng thủ phản kích chiến thuật từ đầu dùng đến đuôi A. Theo dạng này đến nói lời. Doa gia hỏa này là cứng nhắc tới cực điểm A. Làm sao có thể nói linh hoạt đâu. Xem ra, Scolari đây là tại phản phúng tên điên Doa. Kỳ thật. Các ký giả truyền thông thật đúng là đoán sai. Scolari là thật cho rằng Doa đầu não vô cùng linh hoạt. Leeds United đội chiến thuật nhìn như chính là một bộ phòng thủ phản kích chiến thuật. Nhưng là kỳ thật bên trong là ẩn chứa vô số biến hóa. Mặc dù tại phòng thủ bên trên đại thể là một tầng không đổi. Nhưng là căn cứ mỗi cái khác biệt đối thủ. Doa là thiết kế rất nhiều khác biệt phòng thủ trọng tâm cùng trọng điểm. Còn kia phản kích chiến thuật, càng là thiên kỳ bách quái. Căn cứ khác biệt đối thủ, Leeds United cơ hồ mỗi một trận đấu phản kích chiến thuật đều không quá đồng dạng. Chủ yếu hơn chính là, Scolari là phát hiện một vật. Doa gia hỏa này giống như có thể chuẩn xác phát hiện đối thủ nhược điểm. Sau đó lấy ra nhược điểm này hung hăng chiếu vào nhược điểm này tấn công mạnh. Đây chính là Leeds United đội có thể thu hoạch được như bây giờ thành tích nguyên nhân. Đây cũng là Leeds United vì cái gì nhìn qua chiến thuật đơn nhất. Nhưng lại như thế khó đối phó nguyên nhân. Người ta Leeds United đội chiến thuật là chủ thể dàn khung cùng chỉ đạo tư tưởng không thay đổi. Biến hóa chính là bên trong vô số nhỏ bé đồ vật. Mà những này nhỏ bé đồ vật cũng không phải mỗi người đều có thể phát giác được. Đây cũng chính là Doa chỗ lợi hại. Scolari càng xem những này thu hình lại càng là cảm thấy Doa lợi hại. Đương nhiên, Scolari đối với mình cũng là phi thường có lòng tin. Scolari còn nói ra, trước dứt bỏ Doa chiến thuật không nói. Bọn hắn cũng là một mực mạnh vô cùng đội ngũ. Bởi vì bọn họ trong trận có Cristiano Ronaldo. Tên này cầu thủ ta là phi thường hiểu rõ. Hắn vô cùng lợi hại. Có người này tại Leeds United đội liền vô cùng khó đối phó. Đây là Scolari trong lòng nói. Hắn chấp giáo qua Cristiano Ronaldo. Hắn so bọn hắn đối thủ rõ ràng hơn Cristiano Ronaldo lợi hại. Hiện tại Scolari trở thành Cristiano Ronaldo đối thủ. Trong lòng của hắn là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng là có lúc biết người biết ta, chẳng những không thể trăm trận trăm thắng, ngược lại còn lại càng dễ thất bại. Hiện trong Scola chính là như vậy tình huống. Người rõ ràng hiểu rõ vô cùng Cristiano Ronaldo chỗ lợi hại. Nhưng là ngươi lại không có cách nào bảo vệ tốt hắn. Đây mới là tối đâm tâm địa phương. Đối với trận đấu này, Scolari là cảm thấy áp lực lớn vô cùng. Đây là Scolari đi vào giải ngoại hạng Anh về sau. Cảm giác được áp lực lớn nhất một trận đấu. Scolari tại các ký giả truyền thông trước mặt nói ra. Trận đấu này đối tại chúng ta Chelsea đội tới nói vô cùng khó khăn. đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh. Các ngươi rất rõ ràng. Đây không phải lời khen tặng. Bọn hắn thực lực xác thực vô cùng mạnh. Đây là ta đi vào giải ngoại hạng Anh về sau gặp thực lực mạnh nhất một cái đối thủ. Các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn là nhìn ra Scolari vẻ trịnh trọng. Đây tuyệt đối không phải đang nói đùa. Chẳng lẽ Leeds United đội thật lợi hại như vậy? Vẫn là nói, Scolari đây là tại giở trò mưu quỷ dị. Giảm xuống Leeds United người tính cảnh giác. Các ký giả truyền thông là làm không rõ ràng Scolari tâm lý hoạt động. Chỉ có trơ mắt nhìn xem Scolari biểu diễn. Scolari tiếp tục nói, mặc dù đối thủ của chúng ta thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta là sẽ không bỏ qua. Bởi vì trận đấu này vô cùng mấu chốt. Nếu như trận đấu này chúng ta thua cầu, chúng ta liền làm mất đi thi đấu vòng tròn vị trí thứ hai. Đồng thời bị trước mặt Liverpool đội cho kéo ra phân chênh lệch. Cái này là không được. Đúng vậy, mặc dù biết Leeds United đội phi thường khó có thể đối phó. Nhưng là Scolari hay là sẽ không bỏ rơi trận đấu này. Mà lại trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ như thế nào đối phó Leeds United đội. Trước đây một phen, Scolari cũng không phải là vì giảm xuống Leeds United đội tính cảnh giác. Hắn những lời này hoàn toàn là nói cho mình nghe, nhắc nhở lấy mình, nhất định không muốn phớt lờ. Bọn hắn đối thủ rất mạnh rất mạnh. Scolari phỏng vấn kết thúc về sau. Các ký giả truyền thông thì là không hiểu thấu. Scolari gia hỏa này đến tột cùng đã nói những gì? Scolari ý đồ đến tột cùng là cái gì? Mà ở thời điểm này, Chelsea đội trưởng Terry là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Terry nói ra, chúng ta huấn luyện viên nói đến phi thường đúng. Leeds United đội thực lực là vô cùng mạnh. Bọn hắn là thật vô cùng lợi hại. Chúng ta lúc trước liền thấy biểu hiện của bọn hắn. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Không phải chúng ta là lấy không được thắng lợi. Terry tiếp tục nói, Leeds United đội phòng thủ phản kích chiến thuật là phi thường lợi hại. Mặc dù chúng ta đều biết điểm này, nhưng là đều rất bình thường khó đối phó Leeds United đội. Leeds United người cái này chiến thuật thật là rất lợi hại ngoan lệ hại. Terry đúng một mực tại cường điệu Leeds United đội chiến thuật rất lợi hại. Xem ra gia hỏa này là nhiều lần lên Leeds United đội chiến thuật làm A. Terry còn nói ra, Leeds United trong trận lợi hại nhất không phải Cristiano Ronaldo, cũng không phải Andrick, mà là Joa. Các ký giả truyền thông trong lòng giật mình. Là thật sao? Terry lập tức nói, Joa mới là Leeds United đội linh hồn. Ngươi xem một chút, những năm này Leeds United đội nhẫn tâm là đổi mấy gốc dạ. Nhưng là Leeds United đội thành tích một mực còn như thế tốt. Cái này như nói rõ chuyện vấn đề. Leeds United đội trong trận người trọng yếu nhất vẫn là Joa. Các ký giả truyền thông cũng là khẽ vuốt cằm. Thật đúng là như vậy chứ. Terry tiếp tục nói. Cho nên, trận đấu này chúng ta trọng tâm liền là mau chóng cảm giác ra Leeds United đội chiến thuật bên. Trong cùng người khác địa phương khác nhau. Sau đó tại bắt ở cái này. Hung hăng đả kích Leeds United đội. Ta tin tưởng, chúng ta đội bóng là có thể đạt được thắng lợi. Ta đối với chúng ta huấn luyện viên rất có lòng tin. Nghe Terry ý tứ, bọn hắn tựa như là tìm được Leeds United đội nhược điểm đồng dạng. Đương nhiên, cái này tựa hồ cũng là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Scolari tìm tới đồng dạng. Ở thời điểm này, Chelsea đội đám cầu thủ đều là phi thường cao điệu. Đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Bọn hắn đều là công bố bọn hắn Chelsea đội tất thắng. Scolari sẽ dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đối với trận đấu này cũng là lòng tin 10 phần. Chelsea người căn bản cũng không có đem Leeds United người để ở trong lòng. Chelsea fan bóng đá cùng Leeds United fan bóng đá nhưng là có rất sâu ân oán. Hiện tại bọn hắn là đụng nhau. Tự nhiên là sao hỏa đụng phải trái đất. Hiện trận đấu còn có bắt đầu. Hai đội fan hâm mộ bóng đá cũng đã là tại trên Internet hỗ kháp lên. Mà lại phạm vi còn vô cùng rộng. Có nồng đậm mùi thuốc súng. ở thời điểm này, Luân Đôn cảnh thự phương diện là lập tức gia tăng cảnh lực cùng cảnh sát giao thông các loại đầu nhập, tăng cường Luân Đôn bảo an hệ thống. Bọn hắn là thật sợ ra một ít chuyện. Đối với Stamford Bridge sân bóng chung quanh bảo an, Luân Đôn phương diện lại là đề cao một cái cấp bậc. Sân bóng bên trong càng là quan trọng nhất. Cái này rất giống là muốn tiến hành một trận cái gì trận chung kết giống như. Hiện tại tranh tài còn có bắt đầu. Mùi thuốc súng đã ra tới. 10 phần nồng đậm. Đối với cái này các ký giả truyền thông là đều là mạnh vọt qua. Đi phỏng vấn Doa đi. Đối mặt ký giả truyền thông. Doa nói như thế. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United tới nói chính là một trận phổ thông thi đấu vòng tròn. Đúng vậy, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái. Đó chính là thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Các ký giả truyền thông đều nhanh bó tay rồi. Mẹ nó mỗi lần đều là câu nói này. Doa còn nói ra, Scolari tiên sinh là một thực lực mạnh vô cùng huấn luyện viên trưởng. Hắn là cầm tới qua cúp vô địch thế giới huấn luyện viên trưởng. Dạng này huấn luyện viên trưởng thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Cho nên đối mặt dạng này huấn luyện viên trưởng, chúng ta Leeds United đội vẫn là đến vô cùng cẩn thận. Chúng ta là sẽ không nhỏ dò xét đối thủ của chúng ta. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Lời này mới là tiếng người mà. Doa là tiếp tục nói. Bất quá Scolari tiên sinh mới vừa tới đến Chelsea đội. Mặc dù Chelsea đội thành tích bây giờ cũng không tệ lắm. Nhưng là Scolari tiên sinh còn không có hoàn toàn trưởng khống Chelsea đội. Mà lại hiện tại Chelsea đội trên thân vẫn là có Mourinho cái bóng. Mặc dù Scolari đi vào Chelsea đội về sau một mực tại sửa chữa điểm này. Bất quá bây giờ vẫn là không có làm sạch sẽ. Như thế thật, thiên chân vạn xác. Scolari đi vào Chelsea về sau. Làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Mourinho hết thảy đồ vật đều cho đánh nát. Hắn không muốn hắn Chelsea đội lưu lại đồ của người khác cùng cái bóng. Hắn muốn dựa theo hắn chiến thuật của mình mạch suy nghĩ đến chế tạo thuộc về hắn Chelsea đội. Bất quá lấy sự tình vô cùng khó khăn. Bởi vì Scolari không có phá rồi lại lập. Scolari chính là tại vốn có trên cơ sở tiến hành sửa chữa. Đây là phi thường vô cùng khó khăn. Cho nên, biết hiện trong Scola cũng là không có hoàn thành công việc này. Đây cũng là chế ước lấy Scolari nguyên nhân. Có lẽ kiếp trước Scolari tại Chelsea không có làm bao lâu cũng là bởi vì hắn ra tay quá ác. Mà đưa đến đội bóng thành tích rất tồi tệ. Cho nên tan lớp, Doa hiện tại cũng minh xác cảm giác được. Scolari là thật rất muốn một cái búa đem Mourinho đồ vật toàn bộ đánh nát. Dựa theo ý nghĩ của hắn đến. Thế nhưng là cái này phải hao phí cái giá rất lớn. Đây là muốn hy sinh Chelsea thành tích làm đại giá. Doa cảm thấy Scolari bây giờ còn đang cân nhắc bên trong. Còn không có triệt để quyết định. Chờ hắn triệt để quyết định thời điểm. Có lẽ chính là hắn nhanh muốn rời khỏi Chelsea đội thời điểm. Doa còn nói ra, đương nhiên, trận này vô cùng khó khăn. Bởi vì chúng ta đám cầu thủ thể năng tiêu hao vô cùng lớn. Trận đấu này chúng ta thể năng là có chút vấn đề. Đây là chúng ta Leeds United đội hiện tại vấn đề duy nhất. Bất quá các ngươi yên tâm. Chúng ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trận đấu này, chúng ta nhất định phải thắng. Các ký giả truyền thông là nhìn ra Doa quyết tâm. Xem ra trận đấu này Leeds United đội là thật muốn cùng Chelsea đội cùng chết. Chẳng lẽ lại muốn xuất hiện cùng Leeds United đội giao đấu MU đội thời điểm tình huống sao? Nếu thật là nói như vậy, trận đấu này coi như dễ nhìn a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.